Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538: Kiếm Trảm Xà Yêu. Đầu này rắn nước tinh nơi rừng chân Liễu Hà gây sóng gió. Nguyên bản cái thôn này có thiên hộ nhân khẩu, nắm giữ mấy ngàn người. Thế nhưng là rắn nước tinh thường xuyên biến ảo nhân loại bộ dáng vào thôn, tìm kiếm ngon miệng thực vật, sau đó hóa thành hắc xà chui vào trong sông. Đây cũng là trong thôn đến một lần ngoại nhân, ào ào tránh vào trong nhà nguyên nhân. Bởi vì bất kỳ một cái nào khuôn mặt xa lạ, cũng có thể là rắn nước tinh biến ảo. Trong thôn này bách tính đều là rắn nước tinh thực vật. Rắn nước tinh chuyên môn nhìn chằm chằm trẻ sơ sinh hoặc là 20 tuổi phía dưới thanh niên. Những người này da mịn thịt mềm, là rắn nước chăm chú bên trong ngon miệng thực vật. Ngắn ngủi 3 năm, vốn là nắm giữ mấy ngàn người thôn làng, liền chỉ còn lại có hơn 100 người. Nhiều vì lão nhân, một bộ phận lớn người trẻ tuổi bị rắn nước tinh ăn. Đồng thời còn có một số rời đi thôn làng. Những thứ này chính là tiểu phu nói cho Tử Nhiên. Người trẻ tuổi, người vẫn là mau mau rời đi thôi, miễn cho bị rắn nước tinh phát hiện mất đi tính mạng. Tiểu phu đại khái giải thích một chút thôn làng phát sinh sự tình, liền cực lực khuyên can Tử Nhiên rời đi. Dù sao đầu này rắn nước tinh liền bảo vệ bọn hắn thổ địa ra cũng không là đối thủ. Người trẻ tuổi này nếu như gặp phải rắn nước tinh, tuyệt đối miễn sẽ không bị rắn nước tinh ăn no nê. Lão bá, người yên tâm đi, ta thuở nhỏ theo sư phụ trong núi tu đạo, học có thành tựu, đối phó một đầu rắn nước tinh là dễ như trở bàn tay sự tình. Đừng sợ, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, thu đầu này rắn nước tinh, cho các ngươi ra ngụm ác khí. Tự nhiên an ủi. Ngươi là tu đạo người. Tiểu phu nghe đến Tử Nhiên nói như vậy, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng lại biết hạ giới ẩn cư núi rừng bên trong thần tiên rất nhiều. Có may mắn người liền sẽ bị những thứ này thần tiên nhìn chúng thu làm đồ đệ, học tập thần tiên đạo pháp cùng trường sinh chi thuật. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt nói là thật? Tử Nhiên một chút, theo rồi nói ra. Ta hiện tại liền thu đầu này rắn nước, còn thôn các ngươi một cái quá bình sinh sống. Thoại âm rơi xuống, Tử Nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại mấy chục mét khoảng cách bên ngoài Liễu Hà giữa không trung. Linh giác triển khai, thông qua nước sông, kỹ lưỡng cảm ứng trong nước sông yêu khí. Tiểu phu, người này là ai? Cái này người là yêu quái sao? Tử Nhiên sau khi đi tránh ở trong phòng mặt lão nhân đi ra hỏi thăm tiểu phu. Tiểu phu gặp Tử Nhiên biết bay, cùng hắn trước kia ngẫu nhiên gặp qua được đến cao nhân một dạng, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Người thanh niên này là đắc đạo cao nhân, hôm nay đi ngang qua thôn chúng ta, là tới giúp chúng ta thu phục rắn nước tinh. Chúng ta có thể cứu, có thể cứu. Đắc đạo cao nhân, thần tiên sao? Người ở chung quanh nghe đến tiểu phu giải thích như vậy, đều kích động toàn thân run rẩy lên. Bọn họ bởi vì rắn nước cặn kẽ đến trong thôn tổn thất nặng nề. Đám lão nhân này bên trong liền có nhi tử, cháu trai bị rắn nước tinh cho ăn. Trong lòng bọn họ đối với rắn nước tinh tràn ngập hận ý. Ông trời mở mắt a, lão thiên rốt cục mở mắt. Đám lão nhân này có quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, lộ ra cực kỳ thành kính biểu lộ. Một mực lặp lại, ông trời mở mắt. Tự nhiên sừng sững tại Liễu Hà trên không, linh giác triển khai, thông qua đục ngầu nước sông, tìm tòi tỉ mỉ rắn nước tinh hạ lạc. Không bao lâu, Tự nhiên liền cảm ứng được cách đó không xa đáy sông bên trong có một cái động phủ. Ở cái này trong động phủ chiếm cứ một đầu cùng cỡ thùng nước màu đen, đầu này thô to như thùng nước hắc thủy, toàn thân xoay quanh cùng một chỗ, nhắm mắt lại, tốt như đang ngủ, lại hoặc là tại tu luyện. Quả nhiên là một đầu thành tinh hắc xà. ngươi ở chỗ này gây sóng gió, ăn giết nhân loại, có lẽ trong cõi U Minh có cảm ứng. Lão Thiên để cho ta tới chém giết ngươi, Tử Nhiên tự lẩm bẩm. Tâm niệm nhất động, Tử Nhiên tế ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm bỗng nhiên biến lớn, theo chỉ có dài hơn 1 mét tinh tế nhuyễn kiếm, bỗng nhiên hóa thành một thanh dài 10 mấy trượng phóng đại bản thanh phong kiếm. Tự nhiên kiếm chỉ khép lại, nhắm ngay phía dưới nước sông, treo lơ lửng ở giữa không trung phóng đại vài chục trượng thanh phong kiếm. Chợt chui vào trong nước sông, ầm ầm ầm, thanh phong kiếm quấy chung quanh nước sông. Nước sông bắt đầu cuồng bạo, thanh phong kiếm trung gian xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, tiếng phóng đãng đào đào, sóng lớn đập sóng, nước tiếng điếc tai nhức óc, nước sông hướng hai bên gạt ra, mặt đất phảng phất tại chấn động. Cùng lúc đó, Liễu Hà lòng đất sâu vài chục thước chỗ rắn nước tinh, chỉ thấy đầu này có cỡ thùng nước to lớn hắc xà, dường như phát giác được phía trên động tĩnh, chợt mở to mắt. Đây là một đôi cùng người trưởng thành quyền đầu không xê xích bao nhiêu ánh mắt, trong con mắt tràn ngập ra một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Rắn nước tinh le le lưỡi rắn, hé miệng, miệng phun mắt người. Đáng giận a, ta vốn đến thuế biến thời khắc mấu chốt, đột nhiên gặp quấy dày, thất bại trong gang tấc, ta hận a. Rắn nước tinh gào thét một tiếng, sau đó rắn nước tinh vặn vẹo to lớn thân thể, chung quanh bọt khí ụp ụp đi lên bốc lên, nước sông chấn động, một đầu dài đến hơn 10 trượng hắc xà đột nhiên xông phá mặt nước, tóe lên cao mấy chục mét bọt nước. Rắn nước tinh thân thể gần 100 mét, thân thể tráng kiện, ngẩng cao lên một cái màu đen dữ tợn to lớn đầu. Hai nắm đấm lớn nhỏ lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Tử Nhiên. Tại rắn nước tinh con ngươi, Tử Nhiên chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại, cùng đậu nành không xê xích bao nhiêu. Yêu quái a, yêu quái a, bên bờ bách tính nhìn đến to lớn rắn nước tinh đi ra, dọa đến hồn phi phách tán, co quáp ngồi dưới đất, chạy tứ tán. Nhân loại, bản vương đang tu luyện, bị ngươi đột nhiên làm phiền, thất bại trong gang tấc. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hắc xà miệng nói tiếng người, thanh âm bên trong vô cùng sung mãn, vô tận phẫn nộ, hai cái rét lạnh con ngươi sát ý ngút trời. Theo hắc xà thoại âm rơi xuống, chung quanh cuốn lên mấy cỗ tráng kiện dòng nước, quay chung quanh hắc xà xoay quanh, phát ra tiếng oanh minh. Thanh thế kinh người, xúc sinh, ngươi giết hại bách tính, không thể để ngươi sống nữa, đi chết đi. Tự nhiên tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm bạo phát một đạo sáng chói kiếm khí, hướng hắc xà thân thể bổ tới. Cái này một đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền bổ vào hắc xà trên người mặt, xoẹt, hắc xà mặt ngoài lân giáp như phá vỡ kéo khô mục giống như vỡ tan. Máu tươi như trời mưa, nước sông mặt ngoài đều biến thành huyết sắc. Hắc xà phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, thân thể khổng lồ uốn éo. Hắc xà xem ra khí thế như hồng, nhưng thực tu vi chỉ là bình thường nhân tiên, liền địa tiên cũng không tính. Quanh thân cứng rắn lân giáp, liền Tự Nhiên bình thường nhất kích cũng đỡ không nổi. Đáng chết nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Hắc xà nhói nhói phía dưới, một đôi mắt tràn ngập ra lạnh lẽo thần sắc, chịu đựng kịch liệt đau nhức, mở ra cự miệng rộng, cắn một cái hướng Tử Nhiên. Tử Nhiên cả người nhảy lên thật cao, tay cầm thanh phong kiếm, nhảy vọt đến hắc xà trên đầu, sau đó một kiếm đâm vào hắc xà đầu, linh lực liên tục không ngừng quán chú thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, hắc xà đầu trực tiếp nổ nát vụn, mưa máu đầy trời, to lớn thi thể không đầu, mềm mại ngược lại ở trên mặt nước, nhuộm đỏ vùng này nước sông biến thành nồng đậm dòng máu, đầu này xem ra uy vũ bất phàm, hắc xà liền thành con rắn chết. Quét mắt một vòng phiêu phù ở trong nước sông không đầu xà thi, đứng sừng sững mấy giây về sau, tự nhiên vận công bay về phía bên bờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.